Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thuyết minh đã giải thích rành mạch suốt nửa ngày, vẫn chưa biết trọng tâm của mọi người đã bị lệch đi trô đến khi giải thích xong một đoạn. Ông uống nước để làm dịu cổ họng, mỉm cười nói, theo các chuyên gia giám định, trong cửu đỉnh còn ẩn chứa một thiết kế tinh xảo tuyệt vời. Các bạn có muốn biết đó là gì không? Lời ông nói đã phần nào kéo sự chú ý của khán giả trở lại. Họ lại hướng ánh mắt về phía cửu đỉnh. Người thuyết minh đi đến bên cạnh Thanh Châu đỉnh, chỉ vào hoa văn bên trong qua lớp kính chống đạn, nói, trên này vẽ rất nhiều chim muông hoa cỏ, đặc sắc, còn vẽ cả thuế má và cống phẩm thời nhà Hạ. Các yếu tố trên mỗi đỉnh đồng hầu như đều không trùng lặp, chỉ có một ngoại lệ. Khán giả trong phòng livestream, họ mải mê cãi nhau, cũng không phát hiện ra chuyện này, xôn xao chơi trò tìm điểm khác biệt, hy vọng tìm được yếu tố trùng lặp đó. Người thuyết minh chậm rãi đi qua những đỉnh đồng mang đậm dấu ấn lịch sử, mỉm cười nói, yếu tố trùng lặp trên đó chính là con chim này. Các bạn xem, trên mỗi đỉnh đồng đều vẽ một con chim đang sải cánh muốn bay. Ống kính máy quay hướng về phía trước đỉnh đồng, chỉ thấy trên mép đỉnh đồng vẽ một con chim đang bay, được chế tác rất tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều hiện rõ, như muốn vút lên bầu trời xanh thẳm. Đây là chim gì vậy? Tuy rất trừu tượng, nhưng trông đẹp quá. Độ tinh xảo của con chim này quá cao, nhà thiết kế chắc chắn rất yêu thích con chim này, những chim muông hoa cỏ khác chắc đang khóc thét. TSK, nhà thiết kế thời cổ đại này chắc chắn đang thêm thắt ý đồ riêng rồi. Người thuyết minh chậm rãi nói, người nước chúng ta đều tự xưng là con cháu rồng, các bạn có phải đều cho rằng từ xưa đến nay vật tổ của nước ta là rồng? Thực ra không phải, ít nhất là ở thời nhà Thương, không phải. Vật tổ thời đó không phải là rồng, mà là huyền điểu. Thời đó thậm chí còn có câu nói thiên mệnh huyền điểu, giáng nhi sinh thương. Họ cho rằng tổ tiên của mình là huyền điểu, tóm lại, huyền điểu đối với nhà Thương cũng giống như rồng đối với nước ta. Địa vị rất cao quý. Đẩy dòng thời gian về phía trước, về thời nhà Hạ, huyền điểu cũng rất được tôn kính. Các bạn có biết là vì ai không? Người thuyết minh úp mở, dừng lại một chút, để khán giả đoán một lúc, rồi tự trả lời, là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ là vị thần nổi tiếng của nước ta, địa vị rất cao. Tương truyền, huyền nữ đã từng giúp hoàng đế đánh bại Si Vưu, và còn là sư phụ của hoàng đế, là người có công. Truyền thuyết về nàng ấy lưu truyền trên mọi miền đất nước Trung Hoa. Vì Cửu Thiên Huyền Nữ, nên sau này hầu hết các đời vua đều tôn sùng huyền điểu, coi nó là vật tổ dân tộc. Đại Vũ là tổ tiên nhà Hạ, không cần phải bàn cãi việc ông sùng bái huyền điểu. Vì vậy, Cửu Đỉnh không chỉ là thần khí trấn quốc, mà còn là món quà mà Đại Vũ dâng lên Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây có lẽ chính là bí mật lớn nhất của Cửu Đỉnh. Bí mật này không liên quan đến quốc gia đại sự, cũng không liên quan đến quyền lực, chỉ là sự tôn kính và yêu mến thuần túy của người dân nhà Hạ đối với huyền điểu mà thôi. Trên mỗi đỉnh đồng tượng trưng cho quyền lực quốc gia, đều vẽ vật tổ huyền điểu. Trong các nghi lễ tế lễ, cầu nguyện với trời, hy vọng Cửu Thiên Huyền Nữ, giống như thời hoàng đế, thương xót và phù hộ cho nhân loại, cầu nguyện bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nhân dân hạnh phúc bình an. Có một số người không hiểu về thần thoại truyền thuyết, không biết rõ về Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng có một bộ phận khán giả lại hiểu biết đôi chút. Cửu Thiên Huyền Nữ không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà còn là chiến thần. Không chỉ giỏi binh pháp mưu lược, mà còn là thần thuật số cao cấp, bói toán cực kỳ lợi hại, tóm lại là Mary Sue và vạn người mê trong giới thần tiên. Nghe nói nguyên mẫu của Cửu Thiên Huyền Nữ là huyền điểu. Huyền điểu, thời cổ đại, còn cao quý hơn cả rồng và phượng hoàng. Trong một số truyền thuyết, huyền điểu là tổ tiên của phượng hoàng. TSK, xem ra nhà thiết kế và Đại Vũ đều là fan cuồng của Cửu Thiên Huyền Nữ. Ồ, cũng giống như nữ thần chiến tranh Athena của nước chúng ta phải không? Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến, ở nước ngoài ít người biết đến quá. Cư dân mạng nước ngoài, các người nghiêm túc chứ? Ở nước chúng tôi bà ấy được gọi là chiến thần Đại Hắc Thiên, ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng. Ấn Độ, vừa đã, miêu tả của các người làm tôi nghĩ đến một người. Tôi nghi ngờ chúng ta đang nghĩ đến cùng một người. Ha ha ha ha ha, cô ấy thật sự có chút giống Cửu Thiên Huyền Nữ, bói toán giỏi, lại xinh đẹp. Không đến mức đó, đại sư là người, các người đừng nói quá, cẩn thận Cửu Thiên Huyền Nữ tìm cô ấy gây sự, cách chương.